Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 158, chọn lựa thành viên, góc truyện audio.com, thủ đô của Vương quốc Fiore, thành phố Crocker, nằm chính giữa lòng thành phố là cung điện hoàng gia Mercurius. Thường ngày, nơi đây chính là tiêu điểm, bất quá bây giờ hoàn toàn trở thành một nơi không thể bình thường hơn bởi lẽ ánh mắt của tất cả mọi người đều đã hướng về phía ngọn núi phía. Tây nằm chết ở một bên, nơi được gọi là đấu trường đại pháp thuật. Hầu như tất cả mọi thành viên của Fairy Tail đều lên thuyền tiến về thủ đô. Ngoại trừ những người thi đấu ra thì còn lại mục đích là tới cổ vũ sĩ khí cũng như tăng thêm hiểu biết về thực lực cũng như chênh lệch giữa thành viên các công hội, lão hội trưởng Makarov, với mục tiêu đạt được quán quân giải đấu kèm theo 30 triệu tiền thưởng đã kiên quyết yêu cầu Lý Thiên Ngọc tham gia giải đấu lần này. Nhưng không may cho hắn, Lý Thiên Ngọc đối với loại tẻ nhạt chiến đấu hiển nhiên không có tí hứng thú nào. Lấy thực lực của hắn sau khi lĩnh ngộ 8 loại rưỡi pháp tác. Tuy chưa tấn thăng lên thánh cấp vẫn là thiên cấp đỉnh phong nhưng thực lực tăng rất nhiều. Để hắn đi chiến đấu với đám Sabertooth, Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Hill, thì chẳng khác nào người lớn khi dễ đám con nít cả. Hơn nữa hắn cứ lấy cớ nói rằng bản thân là hội trưởng lại phải lên sân đấu thì quá không có thể diện đi. Đối với Lý Thiên Ngọc dầu muối không ăn, Makarov cũng rất đau đầu mà chẳng làm sao được. Hắn hơi hối hận vì trước đó lỡ truyền chức vị hội trưởng cho Lý Thiên Ngọc trước khi biết được tin đại hội pháp thuật được tổ chức vào năm nay. Mà các hội trong giải đấu cạnh tranh với nhau chủ yếu là hội viên trong vòng. Cũng thật là chưa có tiền lệ nào là hội trưởng phải tự thân lên sàn cả. Dù vậy hắn cũng biết được thực lực đám Nasu tăng lên không nhỏ thành ra cũng yên tâm hơn một chút. Trong giải đấu, theo luật thì mỗi công hội sẽ phải cử ra 5 thành viên thi đấu. Makarov bàn bạc với Lý Thiên Ngọc xem nên cử ai ra sân. Hai người cũng khá đau đầu, bởi lẽ Fairy Tail bây giờ không phải Fairy Tail trong nguyên tác. Mà hội viên cấp S ma pháp sư rất nhiều. Hơn nữa mỗi người đều có ưu điểm riêng. Rất khó chọn lựa, Nasu, Gazil cũng theo kịch bản gặp được Sting và Rock ngoài chợ nhận lấy khiêu khích cho nên tâm tình rất khó chịu. Tự động đi tới chỗ Lý Thiên Ngọc và Makarov lão đầu đề cử bản thân. Sau một phen cân nhắc, Lý Thiên Ngọc hơi gật đầu, lại đánh mắt với lão Makarov một cái. Cả hai người trong mắt đều ánh lên một tia hiểu ý triệu tập mọi người. Lý Thiên Ngọc thấy đông đủ liền mở lời. Tôi cùng với tiền nhiệm hội trưởng đã cân nhắc và quyết định 5 người sẽ tham dự giải thi đấu lần này gồm Zelan, Wendy, Nasu, Gazil và Gray. Hắn vừa nói xong, Gray đứng khoanh tay một bên cười đắc ý nhìn Leon, khiến tên này hận ngứa hàm răng, đồng thời không phục quyết định của Lý Thiên Ngọc. Cùng mấy người khác lên tiếng phản đối. Hội trưởng, tôi không đồng ý, tại sao Gray được tham gia mà tôi thì không được chọn. Hơn nữa Brandis, Eza, Mirazen, Anchia các nàng đều rất mạnh. Tại sao không để họ tham dự? Không chỉ Leon mà rất nhiều thành viên cũng không đồng ý điều này. Lý Thiên Ngọc cũng hiểu tại sao họ phản ứng như vậy cho nên không lấy làm phật lòng chậm rãi nói. Đầu tiên, nói về ba người Nasu, Gazil, Wendy, tôi và hội trưởng chọn bọn họ bởi lẽ họ là sát long nhân. Trong giải đấu lần này thông qua tin tức tìm hiểu được thì Sabertooth cũng phái ra 2 sát long nhân. Hơn nữa Fairy Tail cũng nhận lấy khiêu khích cho nên tôi cùng lão hội trưởng đã cân nhắc để cho Nasu và Gazil hai người bọn họ chứng minh bản thân. Cũng muốn nói cho những công hội khác một điều rằng sát long nhân của Fairy Tail không thua kém gì ai. Hơn nữa còn là mạnh nhất, về Wendy mặc dù kém hơn một chút nhưng tôi chọn vì cô bé đồng thời cũng là sát long nhân có khả năng trị thương rất cần thiết trong đoàn đội chiến. Hơi ngừng một chút, hắn nói tiếp theo chính là Zela. Tôi chọn cậu ta bởi lẽ Zelan thực lực ngoài đám Eza. Mirazen chính xác là mạnh nhất. Hơn nữa đầu óc linh hoạt có khả năng phân tích tình huống. Là người có thể dẫn đội. Nghe vậy, Leon cũng thầm gật đầu. Thừa nhận Zelan thực lực mạnh hơn bản thân không sai. Có điều hắn vẫn không phục quyết định chọn Gray mà không phải mình của Lý Thiên Ngọc liền nói. Tôi thừa nhận Zelan thực lực. Có điều tôi với Gray thực lực tương đương lại đồng thời là đệ tử của cô ơ. Vậy tại sao hắn lại được chọn mà tôi thì không chứ? Lý Thiên Ngọc nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Chính bởi hai người thực lực tương đương cho nên rất khó quyết định. Tôi cùng lão hội trưởng cũng chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn một trong hai người các cậu. Bất quá bởi vì cậu đã lên tiếng, tôi cũng cảm thấy như vậy có chút không công bằng. Như vậy đi, thời gian bắt đầu giải đấu là tối nay. Từ giờ cho tới lúc đó còn chút thời gian. Hai cậu tự thương lượng mà quyết định sau đó thông báo lại cho tôi. Gray đang đắc ý vong hình, nghe vậy liền tiêu nghỉu. Bất quá hắn cũng không sợ Leon. Hai người bọn hắn thực lực tương đương, đồng thời là băng tạo ma pháp, đều mở ra bình chứa ma lực thứ hai. Bản thân hắn tự tin sẽ không thua cho tên kia, cho nên mặc dù mất hứng nhưng chiến ý cũng vì thế mà dâng cao. Leon nghe hắn nói thế cũng biết chỉ có thể như vậy. Hơi gật đầu thầm chấp nhận, sau khi Lý Thiên Ngọc phất tay bảo mọi người tản đi tự do hành động, hắn liền tìm tới Gray. Còn về việc hai người bọn hắn quyết định thế nào thì Lý Thiên Ngọc không biết được rồi. Có điều nghĩ tới tính cách của hai tên này không tránh được lại choảng nhau một trận phân cao thấp đi. Chỉ mong không trở ngại đến việc tham dự thi đấu thì Lý Thiên Ngọc cũng mặc kệ bọn họ. Không ngoài dự đoán của hắn, Leon cùng Gray ngay sau đó liền chiến ý dâng trào chiến thành một đoàn. Cũng không quên thoát quang quần áo. Chỉ để lại độc hai cái quần xà lỏn trên người khiến không ít thiếu nữ dân cư vây xem hét lên chói tai. Đầy mắt hồng tâm, nói về băng tạo pháp thuật thì có hai loại hình thái là động và tĩnh. Gray chính là sử dụng băng tĩnh còn Leon thiện trường băng động. Mỗi loại đều có ưu thế và nhược điểm. Tuy nhiên mấu chốt chiến thắng chính là sử dụng từng loại vào đúng thời cơ. Nắm bắt được chiến cuộc liền có thể thắng. Leon sở trường sử dụng băng động thường tạo thành các loại băng thú có độ cơ động và biến hóa cao hơn Gray cho nên thiên về tấn công mà Gray băng tĩnh. Thì thiên về biến hóa các loại đồ vật, trang bị thiện về phòng thủ, nhưng không có nghĩa lực tấn công của hắn thấp. Chỉ thấy Leon một tay sử xuất băng tạo, biến hóa ra đàn chim băng với mỏ và cánh sắc nhọn dao chẳng khác nào một đám băng tiễn như vũ bão công tới. Gray đối với đàn chim băng có chút bó chân bó tay. Bởi khi hắn tạo ra khiên băng chặn lại trước mặt nhưng đều không có tác dụng. Độ linh hoạt của chim băng quá cao mà hắn khiên băng thiếu đi tính cơ động cho nên chỉ trong giây lát chim băng lướt qua khiên băng cắt ra không ít vết thương. Trên người hắn, Gray mặc dù bị thương tích nhiều nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Một bên khống chế băng tạo làm ra một bộ giáp bằng băng bao bọc quanh thân đồng thời tìm cách hóa giải chim băng của Leon. Bởi Gray đầu óc cũng khá linh hoạt, không mất nhiều thời gian liền tìm được phương pháp. Hắn tay trái nắm đấm vỗ lên lòng bàn tay phải, sử xuất ra băng tạo pháp thuật tạo ra một cây cung băng liên tục bắn ra băng tiễn đối kháng chim băng. Leon thấy Gray nhanh chóng tìm được cách hóa giải pháp thuật của mình cũng không nao núng. Hắn lại vẫy tay gọi ra hai đầu băng long, một tả một hữu giáp công. Gray nhanh chóng tạo ra một khẩu pháo thần công bằng băng vác trên vai nhắm ngay long thủ bắn ra hai phát. Băng long vừa nát, còn chưa đợi Gray kịp thở ra một hơi. Trên đầu liền tối đen một mảng. Cảm nhận nguy cơ, Gray nhanh chóng lui về sau tránh né sau đó đánh giá thứ vừa mới tấn công mình. Thì ra là ngay khi hai đầu băng long bị băng tạo phá thần công phá nát Leon liền ngay tức khắc nhảy lên phía trên tránh thoát tầm mắt của Gray băng tạo ra một đầu tinh tinh cao tới hơn 3 mét đáp xuống tấn công hắn. Tinh tinh thấy Gray né tránh được công kích của mình liền phẫn nộ đấm ngực vài cái. Thân hình hạ thấp lấy đà bật nhảy vọt tới Gray. Hai cánh tay như hai căn roi thô to vô tình quất xuống lực đạo 10 phần. Gray vẫn theo thói quen dùng hai tay tạo băng tạo thành hai thanh băng thương sau đó nhảy vọt lên cao tránh thoát tinh tinh công kích. Trường thương trong tay một thanh nhắm ngay Leon đứng phía xa điều khiển tinh tinh ném tới. Một thanh còn lại đầu thương hướng xuống phía dưới đâm xuyên qua tinh tinh bộ ngực đóng đinh nó xuống mặt đất không thể động đậy. Leong thấy băng thương lao tới liền nhanh chóng tạo ra một con rùa băng. Từ Chi lẫn đầu lâu rụt vào bên trong, mai rùa tạo thành một mặt thuẫn cứng rắn. Băng thương đâm tới chỉ chui ngập đầu thương liền không thể đi tiếp. Gray thấy vậy liền tạo ra một chiếc búa băng khổng lồ từ trên đầu Leong vỗ xuống. Leong lại tiếp tục tạo ra tinh tinh hai tay giơ quá đỉnh đầu chặn lại. Chiến đấu cho tới giờ, Gray cũng dần dần quen với phong cách chiến đấu của Leong. Và ngược lại Leong cũng là như vậy, mặc dù hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng một sư phụ nhưng trước giờ chưa chiến đấu với nhau lần nào. Bởi cả hai đều là băng tạo ma pháp sư, bình thường giao thủ rất vô bổ không có tác dụng gì. Đối thủ mỗi khi tập luyện hầu như là đám ăn chia, e ra, có điều, Leong hơi tự phụ vào thiên phú bản thân cho nên chỉ dùng một tay tạo băng thành ra kết cấu pháp thuật không chắc chắn. Thêm vào tính cách của Gray mới nhìn thì bát nháo nhưng khi đụng chuyện thì rất nghiêm túc. Cẩn mật, hắn qua vài lần giao thủ đã nhận ra điều này lại nắm được cơ hội Leong sơ hở cho nên đi qua thêm vài hiệp. Leong thất thủ bị Gray băng kiếm phá vỡ phòng thủ mà bại trận. Thành ra 5 người tham gia dự thi vẫn không có gì thay đổi. Cách chương.